Vạn Dạ Chi Chủ, chương 103, cứu vớt Khổng Chiêu hành động. Góc truyện audio.com. Nếu như nói, Dạ Oanh là âm u lục đục với nhau. Như vậy, Thiên Khu Viện Tửu là thiếu niên nên có bình thường thời gian. Không tuổi trẻ khí thịnh, cái kia còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Lập tức, dùng Thôi Tranh cầm đầu ngoại viện thiếu niên. Tự hướng Thanh Long Viện sờ soạng đi qua. Bọn hắn muốn đánh người. Lại nói bên kia, chấm dứt một ngày chương trình học qua đi. Khổng Chiêu lúc này có chút thể xác và tinh thần mệt nhọc. Thanh Long Viện cái chỗ này cạnh tranh áp lực cũng đại a, nội quyền nghiêm trọng. Tại đây dù sao cũng là thần đô. So với việc những cái kia chính thức thiên kiêu, Khổng Chiêu chỉ có thể xếp hạng giữa dòng. Nếu không phải lần trước Thạch Bác Viễn sự tình, danh tiếng của hắn nói không chừng vẫn còn so sánh không thượng Khải Minh Tinh Ninh Minh. Mà ra tên cảm giác, chỉ cần nhấm nháp qua một lần, người sẽ nhịn không được muốn nhấm nháp lần thứ hai. Như là cây thuốc phiện, Khổng Chiêu cũng không ngoại lệ. Hắn ưa thích cái loại này người bên cạnh đều vây quanh cảm giác của mình. Phảng phất mình chính là thế giới trung tâm. Nhưng, Khổng Chiêu cũng không có cái gì có thể lấy được ra tay năng lực. Hắn chỉ có thể lật qua lật lại địa đi giảng. Thạch Bác Viễn cố xử, cố ý khoa trương hóa. Dùng cái này tranh thủ ánh mắt. Nhìn, cái này đều hơn một tháng đi qua. Khổng Chiêu vẫn còn cùng đồng bạn bên cạnh. Giảng lấy cái kia già cỗi cố xử. Tốt rồi, ta đã biết. Đồng bạn cũng nghe ngán. Nói sang chuyện khác, lại nói, nghe nói tối hôm qua Thiên Thanh Phường ra sự kiện, có người trông thấy Vũ Bá Hầu cùng Đại Minh Hầu thủ hạ chống lại. Khổng Chiêu chép miệng, hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Đại Minh Hầu thủ hạ cũng tựu như vậy à, Khổng Chiêu nói ra. Lúc ấy, Thạch Bác Viễn đem ta cùng Thôi Vũ cho bắt lấy về sau. Đại Minh Hầu người cũng không có biện pháp sao? Nếu không phải ta cái khó ló cái khôn. Bên kia, cao lớn Chu Tường phía sau. Bốn cái thiếu niên chính giấu ở dưới tường. Lén lén lút lút bộ dạng. Thực con mẹ nó không phải cá nhân a hát. Nghe thấy bên ngoài thanh âm. Lão nhị Ngô Minh tức giận đến cắn chặt răng quan. Có như vậy có thể khoác lác đấy sao? Đại Minh Hầu mọi người so ra kém hắn hả? Bên cạnh, Thôi Tranh ánh mắt lạnh như băng. Thằng này khoác lác cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn ưa thích dẫm chúng ta. Thật sự muốn thu thập dừng lại mới được. Tại Khổng Chiêu trong chuyện xưa, tất cả mọi người trở thành hắn phụ gia. Tựa như có chút hàng vỉa hè thoại bàn ở bên trong ngốc nghếch nhân vật phản diện đồng dạng. Dùng thấp kém tới cực điểm chỉ số thông minh đến lại để cho nhân vật chính vẽ mặt. Cái này có thể lại để cho Thôi Tranh một đoàn người đỏ mắt. Mà ngay cả Ninh Minh đều nuốt không trôi cơn tức này. Có thể thấy được tên kia miệng là có nhiều có thể tổn hại. Trịnh Nhạc đi rồi. Hiện tại tựu thừa Khổng Chiêu một người. Rất nhanh, Thôi Tranh tựu xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Người sắp xếp xong xuôi chưa? Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía lão nhị Ngô Minh. Tiểu tử này là hộ bộ thượng thư nhi tử. Trong nhà có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến. Ngô Minh vỗ ngực nói. Yên tâm, từng cái cửa vào ta đều sắp xếp xong xuôi người. Một lát không có ngoại nhân xuất hiện tại đây con đường thượng. Trên đường phố, Khổng Chiêu cùng hắn đồng bạn tách ra. Chính một mình hướng phía một chỗ sân nhỏ đi đến. Quảng cáo, đó là hắn chỗ ở. Cũng là Thanh Long Viện đặc biệt không giống người thường địa phương. Từng đệ tử cũng có thể một mình xin một cái sân. Bất quá, Khổng Chiêu bỗng nhiên đã nhận ra kỳ quái. Như thế nào hôm nay trên đường không có người nào? Chính nghĩ như vậy, Khổng Chiêu tựu hai mắt sáng ngời. Phát hiện trước mặt đi cái đáng yêu mê người hắc y thiếu nữ. Hắc y thiếu nữ nói là chính mình là Chu Tước Viện đệ tử. Có một vấn đề, Chu Tước Viện đạo sư cũng không rõ ràng lắm. Tự nghĩ đến Thanh Long Viện hỏi một chút. Lâm Tiếu Tiếu, Khổng Chiêu tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương. Đây chính là Trấn Quan Vương chất nữ. Cái này lại để cho Khổng Chiêu trong nội tâm mừng thầm. Chỉ cần không phải đồng tính luyến ái, chắc có lẽ không có người không thích loại này xinh đẹp muội muội a. Hắn tự dừng bước lại, cùng đối phương hàn huyên. Lâm Tiếu Tiếu lớn lên rất đẹp, nhưng lại rất yêu cười, có chút dơ lên phấn nộn khóe môi, càng hấp dẫn Khổng Chiêu thật lớn chú ý lực. Đúng lúc này, mấy cái thiếu niên theo bên cạnh đi qua. Khổng Chiêu quét mắt, gặp cái này mấy người ăn mặc áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là không có để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, Khổng Chiêu hay là chú ý tới không đúng. Mấy người kia tựa hồ hướng chính mình đi tới. Lâm Tiếu Tiếu, bất quá, bọn hắn kinh ngạc thanh âm. Có phải là vì Lâm Tiếu Tiếu mà đến? Lâm Tiếu Tiếu cũng cười lên tiếng chào hỏi. Khổng Chiêu sẽ thấy không có đa tưởng. Nhưng vào lúc này, oanh, trong đó một thiếu niên cước bộ bạo động, nắm tay đánh tới, coi như tay nắm lấy một vòng quang. Tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưu ỡi. Nên như thế nào hình dung biến hóa này? Tại im ắng chỗ nghe sấm sét, Khổng Chiêu sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đại bộ phận tâm thần cũng còn tại cái đó yêu cười hắc y thiếu nữ trên người. Cảm nhận được sau lưng truyền đến phần phật tiếng gió. Cái này chỉ sợ là bát phẩm cảnh hậu kỳ gia hỏa. Càng thêm lệnh Khổng Chiêu không nghĩ tới chính là tốc độ ánh sáng tầm đó. Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng cũng giơ lên tay phải. Xanh tươi đầu ngón tay kẹp lấy mấy cây ngân châm, hiện ra lạnh như băng sáng bóng. Cái gì? Trước sau hai nơi biến hóa. Khổng Chiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Càng thêm là muốn sống không cửa, lên trời không đường. Lại nói, một quyền này cũng ngoan độc được phải chết. Đánh úp về phía chính là Khổng Chiêu cái ót. Bành, một quyền, thật địa oanh trúng mục tiêu. Lập tức, Khổng Chiêu đầu thiếu chút nữa không có nổ tung. Óc đều cho dao động đều đặn. Hắn lảo đảo vài bước, đồng tử tan giả, cả người sắp đã hôn mê. Các ngươi, phải. Khổng Chiêu cắn chặt răng, đem hết toàn lực địa vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ý đồ kiên trì không để cho mình ngã xuống. Mệt sức là da da của ngươi. Thôi Tranh một tiếng hét to, sau đó cũng xuất thủ. Các huynh đệ, nhà trên hòa, động tay, động tay. Trong lúc nhất thời, bốn cái thiếu niên cùng với xã hội đen đồng dạng, quần ẩu tới. Khổng Chiêu dù sao cũng là bát phẩm cảnh tu sĩ, gặp đánh lén, lúc này rõ ràng còn có thể giơ cánh tay lên, ý đồ ngăn cản, có thể Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, mạnh mà tự là một cước bạo đạp, đá trúng Khổng Chiêu bụng, lại để cho thứ hai, oa, địa một tiếng, bay ngược mà ra, Khổng Chiêu nặng nề mà đâm vào trên tường, trong miệng nhổ ra một vũng lớn nước đắng. Sau đó, lão nhị Ngô Minh không biết từ chỗ nào nhi móc ra một cái màu đen bao tải. Động tác cũng nhanh nhẹn được rất, lập tức tựu cho Khổng Chiêu đặt đi vào. Cho ngươi chó sủa, cho ngươi chó sủa. Ngô Minh chưa hết giận, lại đạp vài cái bao tải. Ta cũng tới. Phía sau, Triệu Cắt lớn lên thấp ục ịch béo, như là xe tăng vọt lên. Một cái thái sơn áp đỉnh đập vào trong bao bố trên thân người, đè chết hắn, hôm nay muốn cho hắn thì đều đánh đi ra. Thôi Tranh hung dữ nói, nhìn xem một màn này, Lâm Tiếu Tiếu đứng ở tại chỗ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cười đến tựa hồ càng thêm sáng ngời chút ít, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chậm trễ lâu rồi. Ninh Minh bỗng nhiên vời đến một tiếng, mọi người tranh thủ thời gian khiêng bao tải ly khai. Trước khi đi, Ninh Minh còn quét mắt hiện trường. Tận lực đừng lưu lại cái gì dấu vết. Xem xét, cái thằng này trước kia tại Tây Lĩnh sẽ không thiểu làm chuyện loại này. Tính cảnh giác còn rất cường. Chỉ chốc lát sau, con đường này tự một lần nữa trở nên trống rỗng. Mà bắt đầu, mọi nơi yên tĩnh im ắng. Như là hết thảy đều không có phát sinh qua. Đợi đến lúc Khổng Chiêu mở mắt ra thời điểm. Mọi nơi một mảnh đen kịt. Bản thân các nơi càng truyền đến trận trận đau đớn. Xương cốt đều giống như toái đã xong. Hơi chút động một chút tựu đau nhức muốn chết. Nơi này là chỗ nào vậy? Khổng Chiêu nội tâm thấp thỏm lo âu. Mà bắt đầu, hắn cảm thấy cái này chớ không phải là cha mình Cửu Gia làm được. Không khỏi quá mức khủng bố. Chính mình sẽ không cần chết đi à? Đúng lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười nhẹ vang lên. Hắc, hắc ha ha, ngươi đã tỉnh. Tiếng cười kia tràn đầy bệnh trạng. Giống như là một người điên. Nhất là tại đây dạng dưới tình huống. Khổng Chiêu trực tiếp cho sợ tới mức run rẩy. Mà bắt đầu, nước tiểu đều nhanh rũ ra vài giọt. Hắn cảm giác mình sợ là gặp được sắp nhiễu sóng tu sĩ. Ngươi là ai? Tại sao phải như vậy? Khổng Chiêu cảm giác mình hẳn là đang khóc. Đôi má có chút ấm áp. Thạch Bác Viễn là của ta đồng bạn. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Đạo kia mất tiếng thanh âm tiếp tục vang lên. Khổng Chiêu, ngươi rất không tồi. Liền Đại Minh Hầu mọi người khó đối phó Thạch Bác Viễn. Hắn lại bị ngươi cho giải quyết. Lời vừa nói ra, Khổng Chiêu thiếu chút nữa không có hai mắt tối sầm. Đã hôn mê, quảng cáo, Thạch Bác Viễn như thế nào còn sẽ có đồng bạn. Hơn nữa, đối phương lại là như thế nào lẻn vào Tiến Thiên khu viện. Những vấn đề này đều không trọng yếu. Cực độ sợ hãi phía dưới. Khổng Chiêu đầy trong đầu chỉ muốn sống sót. Ta tận mắt nhìn thấy Thạch Bác Viễn nhiễu sóng. Ta cũng nhanh bị các ngươi giết chết. Đạo kia thanh âm như là một cái không bị khống chế tên điên. Khổng Chiêu, ngươi cảm thấy nếu như không phải ngươi, Thạch Bác Viễn sẽ phát sinh nhiễu sóng sao? Khổng Chiêu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Trong lòng của hắn sở hữu tất cả nghi hoặc, cũng vì vậy thanh âm chủ nhân mà bỏ đi. Bởi vì đối phương ngữ khí thật sự rất giống cái loại này gần như nhiễu sóng tu sĩ. Cho dù không có ta, Thạch Bác Viễn hay là nhất định sẽ nhiễu sóng đó a, giờ phút này. Khổng Chiêu thầm nghĩ tận lực bỏ ngay bản thân liên quan. Có thể sau một khắc, đối phương lại lần nữa phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười. Hắc hắc hắc, thật là như vậy phải không? Chúng ta đây nếu không để làm một cái thí nghiệm a, ngươi trước tiên có thể đoán xem. Kế tiếp, ngươi có thể hay không phát sinh nhiễu sóng? Thoại âm rơi xuống, Khổng Chiêu tâm thần triệt để hỏng mất. Vừa nghĩ tới, Chu Tước trong nội viện những Bắc Nguyên đó hoang người. Vừa nghĩ tới lúc ấy Thạch Bác Viễn nhiễu sóng tràng cảnh. Khổng Chiêu khóc giống lưu nước mắt đi ra. Không, không muốn, không phải. Thạch Bác Viễn không phải là bị ta giết chết. Ta lúc ấy kỳ thật hôn mê bất tỉnh. Ta cái gì cũng không biết a hát. Cho dù ngươi giết ta, có thể cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ta đi, ta khả dĩ đương kim muộn cái gì đều không có phát sinh qua. Ta thậm chí khả dĩ giúp ngươi chạy ra thần đô. Hắn đã tin tưởng không nghi ngờ. Cái này trói lại chính mình đúng là nhiễu sóng tu sĩ. Không âm thanh âm, một loại lớn lao tĩnh mịch bao vây Khổng Chiêu. So tử vong đáng sợ hơn chính là chờ đợi tử vong quá trình. Hắn sẽ không thật sự muốn dùng các loại thủ đoạn đem ta kích thích được phát sinh nhiễu sóng a, không? Không, không muốn. Khổng Chiêu cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi. Trong đầu càng vô số lần hiện ra qua lại đủ loại. Ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu khả dĩ lặp lại, mình tuyệt đối sẽ không nói sau Thạch Bác Viễn là bị chính mình giết chết. Một chỗ không người trong sân. Ninh Minh đứng người lên. Ánh mắt hờ hững. Hắn quét mắt trên mặt đất bị bao tải chứa tựa như sâu gióm giống như Khổng Chiêu. Lui về phía sau một bước, dần dần biến mất tại trong bóng tối, tựu lại để cho hắn tại tĩnh mịch cùng trong hắc ám. Chờ đợi ngày hôm sau sáng sớm a, trọng sinh, sau đích Khổng Chiêu, có lẽ sẽ là một cái hợp cách người tốt. Vừa nghĩ như thế, chính mình nhưng thật ra là cứu vớt một cái dơ bẩn linh hồn a hát. đổi lại là Phật tăng, lúc này đều được chắp tay trước ngực, nói tiếng A-di-đà Phật. Ninh Minh khóe miệng có chút nhất câu. Ly khai cái kia chỗ sân nhỏ sau, Ninh Minh một bộ áo trắng hơn tuyết, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, khí chất hơi có chút thanh nhã. Thôi ca, chúng ta có thể đi ăn cơm đi. Hắn giống như là bình thường thiếu niên lang đồng dạng, hướng Thôi Tranh mấy người đi tới, cũng cười lên tiếng chào hỏi. Chỉ có Lâm Tiếu Tiếu mắt nhìn Ninh Minh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng như có điều suy nghĩ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.